比方公信之间嘛，公考虑的是公公而主修公的公老弟公都应该是老弟公的。 không được, xuất gia là bỏ hết tất cả, không còn nhà cửa, chỉ đi theo đi vào có một cái chùa bí. Xuất gia có nghĩa là cắt ái ly gia, lìa gia đình, lìa nhà cửa, sống còn ba y một bát, nghĩa là đến xuất gia rồi, tạo tác rồi, người ta sẽ trao cho mình một cái bát để ăn cơm, nghĩa là ngài đi khất thực và đúng hạnh của nó, là xớt trong bát chứ không phải bưng cái mâm về ăn, hoặc là dọn một bữa cơm lên có dĩa bát này kia đồ ăn riêng rẽ không được, ôm cái bát đến đó xới cơm trước rồi đồ ăn nó bỏ vào trong một cái bát chung về ngồi đó mà làm được ăn theo đúng hạnh của người tu sĩ, và đồng thời có hai bộ đồ mặc và một cái ý tưởng đắp mà thôi, không được nhiều đồ, cho nên lập hạnh đúng mà khi bỏ rồi thì không được một người nào ở trong gia đình đến thăm cái người tu sĩ, bởi vì thăm tình tạo ái thứ sử cho người ta, người ta tu không có giải thoát được. Cho nên Đức Phật khi mà bỏ gia đình, bỏ cung vàng điện ngọc con, đi vào một cái nước khác, yên tĩnh sống để mà tu tập với chính đạo. Cho nên xuất gia là bỏ gia đình, bỏ nhà cửa, mà ly gia khách á như vậy xuất gia. Con muốn xuất gia thì không được ở trong nhà, phải bỏ, đi vào cái nơi nào đó người ta sẽ cho vào đó, chứ không được mà gia đình tiếp tế, gia đình không được đến thăm. Đi xuất gia rồi không được người nào đến thăm, nó như vậy mới là xuất gia đúng hạnh của người tu này. Cho nên người ta xuất gia, người ta bỏ đời, người ta phải làm chủ sinh già cũng chết này. Cho nên xuất gia vô tu có một chút chơi đâu. Bây giờ không được tu tu như người cư sĩ vậy đâu. Rõ như vậy đó. Là sau khi mà chấp nhận được, bây giờ cho người đó xuất gia rồi thì không được đến. Đến mà lai giảng mà tài tới chạy lui thăm mà như các chùa khác thì không được. Ở đây là nhắm vào cái sự giải thoát. Rồi, con yên tâm con. Thầy nói về xuất gia thì thầy nói cho mấy con nghe về cái luật xuất gia của đạo. Khi một người mà cư sĩ hoặc là một người mà tôn giáo nào đến xin Phật xuất gia thì 4 tháng được ở gần bên Phật và chứng thánh tăng, 4 tháng chứ không được xuất gia liền. 4 tháng biệt trú, người ta không cho về gia đình. Ở gần bên Phật và chúng thánh tăng trong một cái khu rừng, người ta cho ở trong một cái chòi một mình ở trong đó, rồi người ta đưa ra những cái giới luật, mình phải sống đúng những cái giới luật đó, ăn thì người ta sẽ đuổi ra, người ta không cho ở, người ta không cho gì. Mà trong 4 tháng sống đúng những cái quay nghi tế hạnh, những cái đời sống mà vô đó mà Phật khép chặt như trong đó, 4 tháng người ta thấy được thì bắt đầu người ta làm cái lễ cho người đó trở thành tu sĩ. Đạo Phật nó khó như vậy dễ đâu, bởi vì xuất gia là đưa cái người đó đi vào một cái một con người hoàn toàn nó không phải là con người sống ở trong cái thế tục được. 4 tháng thử thách như vậy cho nên nó gọt rửa cái tâm của người đó, coi họ sống nổi thôi, họ sống nổi những cái hạnh giải thoát đó thì người ta chấp nhận, mà sống không nổi thôi cứ về bình thường không có tội lỗi gì hết. Chứ còn xuất gia rồi mà phạm phải một cái lỗi đi nữa thì đó là mình có cái tội lớn á. Bởi vì ví dụ như thầy bây giờ ăn thêm một bữa, ví dụ như ăn hạnh bữa, ăn thêm buổi sáng uống ly sữa thì thầy đã phạm lỗi rồi, tức là kỷ bán Phật giáo đó, không phải sao, cái lỗi lớn lắm không? Chứ định nghĩ là quý thầy còn uống, còn giảng, còn ăn uống 3-4 bữa, phải đâu, một tu sĩ là phải ăn hạnh bữa, nhưng xin ăn mà có ăn nhiều nhiều ai cho mình ăn. Cho nên vì vậy mà cái lực của đạo Phật nó kỹ lắm. Cho nên xuất gia là phải học đầy đủ rồi mới dám xuất gia, chứ không phải nghe xuất gia cái mình xuất gia, không phải mang cái đầu tròn này với cái áo này là xuất gia không phải đâu. Nó thả một cái cuộc sống như vậy, nó lìa ra cái cuộc sống của thế gian rồi thì nó có cuộc sống mới của nó, mà mình sống mà đúng được như vậy đó thì đó là mới giải thoát cái lối sống giải thoát của người ta. Còn cái lối sống của thế gian là lối sống không giải thoát, nó thường xuyên nói chuyện này đến chuyện kia, nó làm cho người ta khổ. Còn cái lối sống mà giải thoát thì không có còn làm khổ, nó hết khổ rồi. Nó phải đi từ cái lối sống mà. Bởi vì trong thập nhị duyên duyên mới còn biết cái duyên sanh đó là cái đời sống. Mà cái đời sống của người xuất gia thì còn ba y một bát là bỏ hết, ai đi ra bỏ hết thì mới gọi là đời sống xuất gia. Còn bây giờ mình còn sống trong gia đình, còn con còn cái còn của cải tài sản tiền bạc gì tức là đời sống thế gian, cứ làm sao mà đời sống thế gian. Cũng như bây giờ con có tiền con gửi ngân hàng, con vô xuất gia để rồi từng lấy đồng lời sống thì cái này cũng được, à, cái này cũng được, và cũng có cái gì đó. Chỉ bây giờ đi xin ăn, đặng bữa nay đi xin người ta cho mình ăn mà không cho thì về nhịn đói ngồi thiền thôi, chứ đâu có để sẵn đó mà bây giờ lúc nào cũng có tiền ra mua ăn thì cũng được, không được dự phòng. Đó là cái sống của người xuất gia. Mà cho nên vì vậy trong cái thời Đức Phật thì nhắc lại một câu chuyện của Đức Phật. Khi một hôm Đức Phật ôm bát lưu sinh như thế này, một bát nông dân cài ruộng ở dưới ruộng nó chạy lên thì nó nhìn vào cái bát của Đức Phật trống không, thì ông nông dân mới nói Đức Phật, ông về ông cài ruộng như tôi vậy thì không bao giờ đó, còn ông lưu sinh vậy thì người ta không cho thì ông đó, à, người ta không cho ông lấy miệng ăn, cài ruộng như tôi vậy thì làm sao đó, phải không? Bị có lúa tôi để dành tôi ăn hoài, tôi đâu có đói, còn ông đi xin về có bữa phải cho, có bữa không cho là ông đói đó. Thì ông nông dân nói vậy, ông Phật cười cười cho ông bác ông đi. Nhưng mà ông đi cuối cùng cũng về, ông về thì ông nông dân mình chạy lên con là chưa tôi có. Nhưng mà lật ra cái nắp bát thì không có cái gì, có tôi nói ông nghe, bữa nay cho ông chết đó. Thì ông Phật nói như thế này, ha ra phải gì cần cái ăn mà sống. Còn các ông á, vì cần cái ăn sống cho nên phải cày ruộng cực khổ. Còn ta mà nếu sinh không có ăn á, thì ta về ta ngồi thiền còn khỏe hơn ăn. Có phải không? Ông Phật nói mà, ta về ta ngồi thiền thì đâu thấy đói khát. Còn mấy ông ngồi thiền đâu được thì mấy ông phải đói khát cho nên phải cực khổ mà làm. Ta vì đi sinh là vì muốn độ người ta, muốn giúp cho người ta có gieo cái duyên để giúp, chứ đâu phải là ta muốn ăn. Ta chỉ cần ngồi thiền bây giờ một năm, hai năm, mười năm ra cũng không chết đói nữa chứ ở nữa. Có phải không? Thiền diệt nhiên thực pháp đi xuống mảnh mà. Các con nghe chưa? Các con thấy chưa? Cho nên ông Phật đâu phải vì đi xin ăn mà để sống, mà vì muốn gieo cái duyên với cái người mà phát tâm cúng dường để nhận cái thực phẩm đó, để gieo cái duyên mà độ người đó. Các con hiểu chưa? Tạo cái duyên cho người ta cúng dường mình thì tức là mình nợ người ta để rồi mình nói người ta nghe. Còn nó không có duyên nói người ta không nghe thôi, nói rồi cái người ta bỏ qua. Thầy nghĩ chứ, nên là thầy điệp. À, mình làm chủ được cái đói, cái sống của mình rồi, thì cần gì phải ăn cái uống. Nhưng mà vì cái duyên chúng sanh, phải tạo duyên cho họ, có cái duyên với mình. Để rồi, cái người mà phát tâm cúng dường, chắc chắn thế nào mai mốt cũng đến thăm một ngày à. À, mình bỏ bữa nay ổ mì cho ổng, mai mốt, không biết gì hết, sao bữa mấy bữa nay không thấy ổng. Mà nghe ổng tu dưới cái cội cây đó, hồi bữa nay mua mới bánh mì đến thăm ổng, coi ổng có xin được gì không cho ổng, thì con ngờ là cái duyên. À, đến đó thì nghe ổng Phật tiếng Pháp rồi, thì về bỏ hết gia đình vô cho tu theo Phật, chính quả là an liền. Sao con thấy ổng Phật tạo như đó. Cho nên hôm nay mấy con có duyên, mới về thăm thầy chứ cỡ ổng duyên, mấy con không có thầy đâu. Ngày xưa mấy con ít ra cũng là xuất bát cho thầy đó, ít cũng có ổn mình. Thì ra hôm nay nếu con nghe được thầy nói pháp của Phật đơn giản tâm bất động à, chỉ có siêng năng ngồi bảo nó bất động thì nó sẽ bất động, nó chứng đạo chứ, cố gắng bảo bất động biết thì nó sẽ bất động. Mới đầu thì nó bất động không hảo đâu, chuyện lung tung đủ thứ mà nó bất động, nhưng mà bền chỉ cứ rầy nó hoài thì cái tâm nó sẽ bất động được, mà nó bất động thì nó không chứng đạo. Thấy đơn giản, chứng đạo đâu có mặt mình đâu có thai đâu, chứng đạo đâu có nghĩa là da mình nó thay thành da bằng vàng bằng kim loại đâu, không có. Chính đạo mặt nào cũng giống mặt nấy, nhưng mà nó có sức tự cái lực ở trong thân của nó, trong tâm nó có cái lực nó làm chủ được sự sống chết của nó hạnh phúc hơn mấy con. Mấy con đau thì nằm rơi, còn cái ông mà tu chính đạo rồi đau thì bà đi thì cái đau nó đi mất, nó sướng hơn mấy con chỗ đó thôi, chứ nó đâu có gì khác mấy con. Mấy con bảo định đi nó không đi, mà cái người tu chính đạo bảo đi thì nó đi. Chứ như vậy là rõ ràng là cái bệnh nó đâu phải là thường. Cũng như bây giờ mấy con có đau nhức đầu, nhưng ngày mai mấy con bị nhức đầu thì nó lẻ ra nó, nếu mà cái đau mà nếu nhức đầu thì nó phải nhức đầu mấy con mãi mãi chứ. Sao bữa nay không có mà ngày mai có, vậy nó vô thường. Thì nó vô thường thì bảo nó phải đi chứ sao. Nó còn hiểu không? Nó đâu có ở trong thân mình đâu, nó ở đâu nó đáp vô thì đuổi nó ra chứ sao. Bệnh nó ở đâu nó vô chứ đâu phải có trong thân. Nó còn hiểu chưa? Bởi vì bệnh là nghiệp, mà nghiệp là nhân quả, mà nhân quả thì nó ở ngoài chứ nó đâu sống trong được. Cũng như thầy ngồi im lặng vậy, nhân quả chỗ nào được? Tâm thầy bất động nhân quả được. Nhưng mà thầy cứ nghĩ cái này kia là nhân quả đó đi. Nó vô đó, nó vô đó, thì nó bám mấy con thì mấy con sẽ tổ đạo. Các con hiểu chưa?